Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 3, quan sát thời gian. Lại bé nhỏ biến hóa, chỉ cần có đầy đủ ngoại lực nhúng tay, độ công kích hành vi gặp mang đến biến hóa về chất. Thường Uy cảm thấy chính mình nên tính là một cái đủ mạnh ngoại lực. Có điều tạm thời mà nói, Thường Uy không cách nào tìm tới chen chân điểm, mạnh mẽ cũng phải có nơi xứ, không tìm được thích hợp phát lực điểm, nỗ lực cũng là không. Vì lẽ đó hắn dự định làm cái kiểm tra, trở lại phế phẩm chạm thời điểm, còn chưa tới 10 giờ, dán ở trên cửa trang giấy không có bị người động tới. Những người khách quen còn chưa tới lần thứ hai. Thường Uy ngồi ở trong sân, lẳng lặng, toàn bộ thế giới đều ở sao động, chỉ có hắn nơi này, yên lĩnh một mảnh. Bỗng nhiên, cửa bị gõ vang lên. Thường Uy nói, không có đóng, đi vào, môn cọt kẹt đẩy ra. Tiến vào là cái gầy gò nho nhỏ thiếu niên, ăn mặc quần áo cũ, tóc tùm la tùm lum, xem ra có điều 15, 16 tuổi dáng dấp. Gầy gò, hiển nhiên dinh dưỡng không đầy đủ. Ngoặt cửa lớn, dừng cái xe gòn, đấu bên trong xe lộ ra một ít phế phẩm dáng dấp. Là khách hàng mới, Thường Uy hiểu rõ. Thiếu niên nhìn thấy Thường Uy, trực chạy tới. Ông chủ, ta có phế phẩm ngươi có muốn hay không? Thường Uy xem thần sắc hắn cấp bách, nói, muốn. Hắn quay người lại, đi ra ngoài hự hự đem xe gòn đẩy đi vào, đem bên trong phế phẩm đổ ra. Cân đi, Thường Uy gật đầu, ấn lại thiếu niên cấp bách tâm tư giúp hắn quá cân. Tính sổ, trả thù lao, làm liền một mạch, một bên hỏi hắn, ngày hôm nay chỉ lần này. Thiếu niên nhìn Thường Uy bỏ tiền, hầu gấp vẻ mặt, lập tức nói, không phải, nhất định còn có. Ta lập tức đi ngay thu. Thường Uy đem tiền đưa cho hắn. Có lý tưởng gì sao? Làm phế phẩm nghề này cũng không dễ dàng. Thiếu niên ngớ ngẩn, nắm lên xe gòn lấy tay, một bên ra bên ngoài chạy vừa nói, ta muốn một năm nắm giữ một tòa xem ngươi nơi này như thế phế phẩm chạm thu mua. Thường Uy nhìn hắn đi xa, thật là chí khí. Đây là chí khí sao? Nếu như là trạng thái bình thường, đây đương nhiên là chi khí, nhưng không phải trạng thái bình thường đây. Thường Uy châm trước, nhìn thiếu niên bóng lưng, cảm thấy tìm tới một cái không sai quan sát đối tượng. Hắn vận dụng một chút xíu ý nghĩ, bám vào ở trên người thiếu niên, ở không đưa tới bất trắc điều kiện tiên quyết. Thông qua phương thức này quan sát, đại khái 10 giờ rưỡi khoảng chừng. Trái phải, sớm tới tìm quá một lần các khách hàng lại tới nữa rồi. Bọn họ mồ hôi đầm đìa dáng dấp, mang đến nhưng là so với sáng sớm càng nhiều phế phẩm. Bọn họ một bên cười to, vừa nói, dùng một canh giờ thu rồi một cái tiểu khu, loại hình lời nói. Có thể thấy, bọn họ rất tự hào. Trạng vạng thu xong cuối cùng một nhóm, Thường Uy phát hiện, ngày hôm nay thu được phế phẩm là ký ức trong bao dĩ vãng 5 lần trở lên. Này phi thường khó mà tin nổi. Nghĩ đến những người khách quen hào ngôn, Thường Uy không biết nên nói cái gì. Bọn họ có định dùng thời gian 1 năm thu phế phẩm, ở trong thành mua một bộ 100 bình nhà, có dự định mua xe, có dự định khởi công xưởng. Thật giống tất cả những thứ này đều trở nên phi thường dễ dàng, chỉ cần nỗ lực liền có thể đạt đến như thế. Thiếu niên kia buổi chiều cũng tới 2 chuyến. Phế phẩm cũng là một lần so với một lần nhiều. Liền cái này bị Thường Uy liệt vào quan sát đối tượng tiểu tử, một ngày liền kiếm hơn 300 khối. Này rất khó mà tin nổi. Nỗ lực lao động xác thực có thể mang đến cải thiện, nhưng Thường Uy cảm thấy mục tiêu của bọn họ, hãy cùng 3 năm kế hoạch, khí tượng khống chế kỹ thuật như thế. Hoa trong gương, trăng trong nước, thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt chính là 2 tháng. Khoảng thời gian này, Thường Uy không hề rời đi qua phế phẩm trạm. Những người khách quen cùng chuyên môn liệt vào quan sát đối tượng tiểu tử. Đầy đủ Thường Uy quan sát, không cần đi trong thành, liền cô nhi viện cũng không đi. Đi tới nhất định bị viện trưởng Vương Di oán giận, nói hắn không làm việc đàng hoàng, không nỗ lực. Thường Uy dần dần có một chút ý nghĩ, hắn có ý thức sưu tập một ít vật liệu trữ hàng, đồng thời ở phế phẩm chạm lòng đất khai quật trụ sở bí mật. Theo thế gian trôi qua, càng ngày càng nhiều khó mà tin nổi ngôn luận, mục tiêu, kế hoạch, tuyên trư với truyền thông. Ngoại trừ Thường Uy, không ai cảm thấy kỳ quái. Tỷ như ở 3 năm kế hoạch cơ sở trên, đưa ra 10 năm kế hoạch, 4 năm thống nhất trái đất, 5 năm chế tạo phi thuyền vũ trụ, 6 năm thăm dò toàn bộ hệ mặt trời, 7 năm lao ra hệ mặt trời, 8 năm thăm dò 1/10 giải ngân hà, 9 năm thăm dò nửa cái giải ngân hà, 10 năm nắm giữ một tòa ngân hà. Này quả thực không thể dùng cho đùa hài cả thiên hạ để hình dung. Viết cũng không dám như thế viết a. Đúng rồi, nói đến viết, những người viết hào ngôn cũng không kém cái này mảy may. Có ít nhất 80% văn học người sáng tác lớn tiếng muốn ở trong vòng 10 năm viết ra cùng Luận Ngữ, Đạo Đức Kinh, Dịch Kinh hoặc là Hồng Lâu Mộng, Homer sử thi loại hình kinh điển đánh đồng với nhau làm. Tất cả đều bật hack a, không ngừng hoa hạ một chỗ. Toàn bộ tiểu phá bóng đều chìm đắm tại đây dạng bầu không khí bên trong. Một ít ở trạng thái bình thường dưới không phải bình thường sự kiện bắt đầu lục tục phát sinh. Tỷ như có người kế hoạch ở trong vòng 2 tháng hoàn thành nào đó hạng kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Nhưng 2 tháng đến, không có làm đến, toàn bộ đoàn đội tập thể nhảy lầu tự sát, mà này cũng không có gây nên mọi người bất kỳ cảnh giác. Ngược lại, nghênh đón đều là cười nhạo, nói những người này không nỗ lực, không đủ liều, sau đó vùi đầu tiếp tục gian khổ làm ra. Hoàn cảnh lớn hiển lộ ra càng ngày càng khẩn bách, nôn nóng bầu không khí, mà không người tự biết. Thường Uy nhìn tất cả những thứ này, dần dần có một chút phá cục ý nghĩ, có điều tạm thời còn suýt chút nữa đổ vật, không thể xem thông suốt, còn không dám động thủ. Nửa năm trôi qua, Thường Uy bí mật trụ sở dưới mặt đất triệt để hoàn công. Mà đến lúc này, thế giới đã triệt để chìm đắm ở một mảnh dày đặc quỷ dị bầu không khí ở trong. 2 tháng sau khi trong 4 tháng, càng ngày càng nhiều là tự sát sự kiện xuất hiện, có một mình, có quần thể tính, một mình không đi nói nó, liền nói quần thể tính, to lớn nhất một lần quần thể tính tự sát sự kiện, là xuất thân từ nguồn năng lượng công ty. Nguồn năng lượng công ty kế hoạch trong vòng nửa năm tìm tới một tòa tân mỏ dầu. Vì quốc gia phát triển cung cấp động lực, bọn họ tập trung vào lượng lớn tài nguyên, bao quát hơn 1.000 cái có liên quan nhân viên. Sau đó thất bại, trong vòng nửa năm, bọn họ cũng không có dò ra một tòa tân mỏ dầu. Liên hạng này mục từ khởi xướng người một vị phó tổng tài đến thi công người. Dòng dã hơn 2.000 người tập thể nhảy xuống biển, toàn bộ tự sát, đây là một cái làm người nghe kinh hãi sự cố. Nhưng bất luận dân gian xã hội, vẫn là quan phủ giai tầng, phảng phất đều làm như không thấy. Truyền thông đưa tin hạt nhân, đều tập trung ở không nỗ lực, rác rưởi như vậy chữ trên. Phảng phất bọn họ tự sát, là ở tạ tội, là chuyện rất bình thường. Thường Uy nông trường khách hàng, khoảng thời gian này cũng ít một chút, những người kế hoạch trong vòng nửa năm mua xe mua nhà, cũng đều tự sát, hiện tại còn sống sót, còn ở trước sau như một tinh thần đắt đỏ nhiệt tình sung túc. Chỉ nhân vì là mục tiêu của bọn họ thời hạn còn chưa tới. Ngày này, thiếu niên kia mở ra 3 vòng đưa tới phế phẩm, khoảng thời gian này, thiếu niên cố gắng thông qua, xác thực kiếm được không ít tiền, vì đề hiệu suất cao, hắn cũng mua 3 vòng. Thường Uy cảm thấy là thời điểm hắn trực tiếp đem thiếu niên nắm lên đến quan vào lòng đất trụ sở bí mật. Hắn muốn nhìn một chút Đoạn Tuyệt thực hiện mục tiêu độ khả thi, gặp xảy ra chuyện gì, xác định một số khả năng. Thường Uy mới gặp động lên. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.